Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1720, Thuyết Thiên Kiếp. Hứa Dương tiềm lực, Hứa Dương hơi nhắm mắt lại, không gian chung quanh quỹ tích, khi hắn nhận biết bên trong, trở nên càng rõ ràng, Hứa Dương có thể cảm giác được ra, hắn chỉ cần liền trong đó một đạo không gian quỹ tích tùy ý vạch một cái. Là có thể phá tan một khe hở không gian, tiến vào ám không gian, hướng về mục tiêu vị trí chui qua lại. Đây là thế tôn cường giả, xuyên thoa không gian thần thông, tiểu huyền tử, tiến vào thế tôn, cảm giác làm sao a? Thanh đồng bản hỏi, Hứa Dương cười nói, được, tốt vô cùng, chưa từng có tốt như vậy quá. Hắn bây giờ đích thực chính thực lực, hoàn toàn có thể đánh bại hai kiếp thế tôn. Tuy rằng mất đi hàng tam thế minh vương gia trì thủ đoạn, nhưng còn có bát cực dung hợp bí thuật tăng cường. Ở tăng cường bên dưới, Hứa Dương thực lực sẽ tăng trưởng gần 10 lần. Đánh bại 4 kiếp thế tôn cũng không ở nói dưới. Chỉ có điều đối với ngũ kiếp thế tôn, Hứa Dương chưa bao giờ từng giao thủ, còn không biết sâu cạn. Hơn nữa, Hứa Dương mơ hồ cảm giác, hắn mô hình thế giới trấn áp lực lượng cũng có chất bay vọt, có điều nơi đây khuyết thiếu thực tiễn đối tượng, hắn vẫn không có biện pháp kiểm tra. Thanh đồng bàn, ta hiện tại nên đã đến thế tôn sơ cảnh chứ? Hứa Dương nói rằng, nhưng là, ta cuối cùng có một loại cảm giác bất an, giống như là trên đầu, dắt một cái bảo kiếm như thế. Chấm ngoặc kép, thanh đồng bàn huyễn hóa hèn mọn ông lão, miệng đột nhiên mở lớn, khó mà tin nổi mà nhìn Hứa Dương. Phảng phất đang nhìn một con quái vật, Hứa Dương rất không tự tại, nói, như ngươi vậy nhìn ta làm cái gì? Thanh đồng bản lắc đầu nói rằng, không có gì, tiểu huyền tử, ngươi loại cảm giác đó, là thiên kiếp cảm ứng a, khá lắm, một loại tu huyền giả, lên cấp thế tôn sơ cảnh sau khi, ít nhất phải 200 năm, mới có thể cảm ứng được lượt thiên kiếp thứ nhất dấu hiệu. Ngươi lại hiện tại thì có cảm ứng. Xem ra, ngươi đang ở đây nửa bước thế tôn giai đoạn. Tích lũy quá hùng hậu. Tiềm lực quá mạnh mẽ. Ông trời đố kỵ a. Hứa Dương giật mình nói rằng. Cứ như vậy, ta chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón lượt thiên kiếp thứ nhất. Không sai. Thanh đồng bản chỉ khô vinh giới thiên không nói rằng. Ngươi bây giờ thân ở với khô vinh giới bên trong. Thiên kiếp không có tìm trên ngươi. Nếu như ngươi trở lại thiên huyền tinh trên, không bao lâu nữa, thiên kiếp sẽ đến. Hứa Dương thở ra một hơi nói rằng, cũng còn tốt, tầng thứ nhất mậu thổ thiên kiếp, ta đã trải nghiệm quá một lần. Bằng ta thực lực hôm nay, độ kiếp, không khó lắm đi, chớ khinh thường. Thanh đồng bản dội nước lã đạo, càng là tiềm lực cường đại thiên tài, hạ xuống thiên kiếp cũng là càng đáng sợ. Còn có, ngươi cho rằng ngũ sắc huyễn cảnh bên trong, biến ảo ra thiên kiếp, có thể cùng chân chính thiên kiếp so với sao? Bằng thực lực của ngươi bây giờ, không mở ra dung hợp bí thuật, vượt qua thiên kiếp tỷ lệ không đủ 3/10. Hứa Dương thoáng cả kinh, hắn mặc dù không mở ra bí thuật, bản thân thực lực cũng vượt qua hai kiếp thế tôn. Nói cách khác, đổi một hai kiếp thế tôn đến. Độ Hứa Dương tầng thứ nhất kiếp số cũng không đủ 3/10 tỷ lệ. Cái kia, thi triển dung hợp bí thuật, thực lực của ta nâng lên tiếp cận gấp 10 lần, lẽ ra có thể vượt qua lượt thiên kiếp thứ nhất chứ? Hứa Dương hỏi, vấn đề này ta cũng không có đáp án rõ ràng. Thiên kiếp là gặp mạnh thì lại cường. Thanh đồng bản tự hỏi nói rằng, nếu như mở ra bí thuật tăng cường, người nên có 8/10 cơ hội. Thành công độ kiếp, cho tới còn lại 2/10, liền muốn xem thiên ý, ai biết ngươi thiên kiếp bên trong, sẽ chạy đến cái gì đáng sợ trò chơi. Lấy thanh đồng bản thực lực kiến thức, cũng như này cẩn thận, Hứa Dương nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu như thời gian dư giả, ta ngược lại thật ra có thể tại khô vinh giới bên trong tiềm tu một thời gian, tu luyện một ít chống đỡ thiên kiếp thủ đoạn. Chỉ tiếc. Hiện tại đã qua 3 tháng, dị tộc rất có thể sẽ có hành động mới. Ta không có thời gian. Hứa Dương có chút tiếc nuối. hắn mặc vào Tử Kim Đế Giáp, thu hồi Càn Nguyên Thánh Kiếm loại bảo vật, lại sẽ phi cầu tượng đá cầm trong tay. Phi cầu tượng đá bị Hứa Dương phân hóa mà ra huyết năng gói hàng, những kia huyết sắc tia nhỏ tất cả đều thấm vào tượng đá bên trong, đem phi cầu tượng đá đã biến thành đỏ như màu máu, nhìn qua giống như là huyết ngọc điêu khắc thành. Thanh đồng bàn, phi cầu bây giờ trạng thái là tốt hay xấu? Hứa Dương dò hỏi. Hay, hay đến không thể tốt hơn. Chấm ngoặc kép, thanh đồng bản đạo, như thế đầy đủ huyết năng, bây giờ đều tồn trữ tại đây tiểu tử trong cơ thể. Nó tiến hóa năng lượng, khẳng định không thiếu. Tiếp đó, ngươi chỉ cần cho tới thánh thú hoặc là chí tôn thánh thú tinh huyết, lại huyết tế Trung Châu Nam Cương 12 thú linh, liền đại công cáo thành. Hứa Dương không để ý đến thanh đồng bản lời nói điên cuồng. Chỉ cần phì cầu không có chuyện gì, hắn an tâm. Hắc Bì đi đâu vậy? Hứa Dương khắp mọi nơi vừa nhìn, không có nhìn thấy đầu kia chân dao, nghi hoặc mà hỏi. Khà khà, người nói có phải là cái kia gần đây thu phục con run con? Nó muốn cướp đoạt phì cầu tiểu tử huyết năng, bị ta dùng ngũ sắc huyễn cảnh cầm giữ. Thanh đồng bản nói. Ừ, thả nó đi ra đi. Hắc Bì giã tính chưa thuần, nhìn thấy năng lượng mạnh mẽ, ngay lập tức đã nghĩ tranh đoạt. Này rất bình thường, Hứa Dương nói rằng. Thanh đồng bản tự nhiên không có ý kiến, vung tay một cái, ngũ sắc huyễn cảnh giải trừ, đem Hắc Bì phóng ra. Một tiếng gào thét vang lên, Hắc Bì vẫn không có làm rõ tình hình, màu mực đuôi dài bỗng nhiên đánh ra mà ra. Cho ta bình tĩnh, Hứa Dương một tay ngắn gọn mạnh mẽ địa bổ ra, bắt được Hắc Bì phần sau, một luồng ác liệt huyền lực rót vào đi vào, nhất thời để Hắc Bì không thể động đậy. Công tử gia, Hắc Bì rốt cục phục hồi tinh thần lại, nó đã từ ảo cảnh bên trong thoát thân, nghĩ đến chính mình nhất thời thất tâm phong, dĩ nhiên cướp giật Hứa Dương ban cho phì cầu huyết năng. Hắc Bì sợ hết hồn, mau mau hướng về Hứa Dương xin lỗi. Hứa Dương từ tốn nói. Bất luận cái gì bảo vật, ta ban cho ngươi, mới phải ngươi. Ta không cho ngươi, ngươi không thể cướp. Lần này nể tình ngươi sơ phạm, can phạm lần đầu, phạm tội sơ kỳ, ta không đáng truy cứu. Lần sau còn dám như vậy, cũng không phải là cầm cố ở ảo cảnh bên trong đơn giản như vậy. Ngươi có thể rõ ràng. Hắc Bì đầu liều mạng mà điểm. Hứa Dương ở lên cấp thế tôn sau khi, mọi cử động có không tên uy thế. Hơn nữa từ vừa một chiêu chế phục nó xem ra, vị công tử này ra thực lực lại có tiến bộ. Thực sự không thể làm trái. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài. Hứa Dương mang tới Hắc Bì cùng thanh đồng bàn. Một bước bước ra, liền rời đi Khô Vinh giới, trở về Thiên Huyền Tinh Doanh Châu. Nếu như Hứa Dương nguyện ý, hắn hiện tại là có thể thao túng Khô Vinh giới, đi tới Trung Châu bất kỳ ngóc ngách nào. Đây chính là Khô Vinh giới chữa trị sau khi diệu dụng. Có thể dựa vào tiểu thế giới này, tự do vãng lai với Trung Châu cùng Doanh Châu trong lúc đó. Không nhìn huyền khí thủy triều ảnh hưởng, thiên tỉnh bí cảnh, thiên hồ thành bên trong. Hứa Dương ở trở về sau khi, ngay lập tức tìm tới Ngự Huyền Vũ. Hắn phải thấu hiểu 3 tháng này tới nay, Doanh Châu thế cục biến hóa, để Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Doanh Châu đại cục vẫn chưa thay đổi, Ma Uyên phía bên kia không có động tĩnh gì, Ngự thú tộc vẫn duy trì co rút lại trạng thái. Doanh Châu các nơi, nhân tộc tiếp dẫn, thành trì trùng kiến các loại công việc, đều ở đều đâu vào đấy địa tiến hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường